Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, có được giãn được. Lúc trạng vạng tối, Lạc Phi chính trong giấc mộng, đột nhiên muốn nghe xuống lầu dưới truyền đến Tô Tiểu Tiểu tiếng hét phẫn nộ. Lập tức, phanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ lầu ký túc xá dường như đều chấn động một cái. Lạc Phi lập tức từ trên giường nhảy lên, từ cửa sổ nhìn xuống dưới. Bởi vì liên tục hai ngày, lầu số 5 cùng lầu số 7 đều phát sinh nữ sinh tự sát sự kiện. Cho nên nơi này 5 tòa nhà nữ sinh đều đã toàn bộ dọn đi. Lúc này, dưới lầu trống trơn, chỉ có ban trưởng, Tô Tiểu Tiểu, Bellis 3 người đứng ở nơi đó. Ở đối diện với của các nàng là một đôi người cao nam nữ. Tô Tiểu Tiểu tay cầm chùy, quang mang lấp lóe, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Vừa mới tiếng nổ kia, hẳn là trong tay nàng chùy đập ra tới. Mà đối diện cái kia đối với nam nữ trẻ tuổi, trong tay cũng không có võ khí, mà lại trên mặt thần sắc xem ra cũng rất bình tĩnh. Mộ Thiên Tuyết ngăn ở Tô Tiểu Tiểu phía trước, song phương lại lẫn nhau nói mấy câu. Đối diện nam nữ quay người rời đi, mang trên mặt mỉa mai. Tiểu Tiểu xem ra có chút xúc động. Lạc Phi bên cạnh, vang lên Kitajima Sakura dễ nghe thanh âm. Lạc Phi gặp xung đột đình chỉ, yên lòng, quay đầu nhìn nàng một cái. Tướng mạo cơ hồ cùng nàng muội muội giống như đúc, ngoại trừ quần áo, đồng tử sắc thái cùng trên mặt biểu lộ, cơ hồ phân biệt không ra. Kitajima Sakura tự hồ đã nhận ra ánh mắt của hắn, thu hồi nhìn về phía lầu dưới ánh mắt, cũng nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, Lạc, thế nào? Lạc Phi đã tỉnh hồn lại, báo chi mỉm cười, không có việc gì, cũng là cảm thấy Sakura thanh âm rất ôn nhu, rất êm tai. Kitajima Sakura khẽ cười một tiếng, nói, vậy ta về sau cùng Lạc nói nhiều. Lạc Phi lập tức cảm thấy khác một ánh mắt bắn đi qua. Vội vàng nói, thuận miệng nói một chút mà thôi. Ta về trên giường, hai người đứng gần quá. Lạc Phi cảm thấy có chút không được tự nhiên. Mà lại hắn biết, Kitajima Hayong chính nhìn lấy hắn. Tuy nhiên đã nằm một ngày một đêm, nhưng còn phải tiếp tục nằm. Dù sao cũng là nữ sinh túc xá. Bên người đều là nữ sinh. Khắp nơi đi lại thực sự có chút xấu hổ. Nằm ở trên giường, đáp chăn, mở ra điện thoại di động. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mỹ y học tỷ lại tăng thêm hắn. Lần này ghi chú ngược lại là không có đổi thành ta Mỹ y nữ vương, mà chính là đổi thành ta muốn liếm ngươi học tỷ. Biến thái, Lạc Phi lập tức đổi thành Mỹ y học tỷ. Tin tức rất nhanh phát đưa tới. Thanh thủy Mỹ y, tiện nhân, rốt cục online sao? Cũng dám kéo đen ta. Nói cho ngươi, ngươi nhất định phải chết. Lạc Phi, học tỷ, thật xin lỗi, nhưng ngươi nói nhiệm vụ, ta thật không dám tiếp nhận. Ta thật không muốn tự tìm đường chết. Thanh thủy Mỹ y, ta trước đó nói sai. Cái kia câu hồn sứ giả tu vi ít nhất là vô kiên bất tồi, hậu kỳ. Mà lại thượng quan gia tộc đi ba tên, vô kiên bất tồi, hậu kỳ cao thủ. Cho nên nhiệm vụ lần này, ta sẽ không lại miễn cưỡng ngươi. Lạc Phi, cảm ơn học tỷ thương tiếc ta. Ta rất cảm động, thanh thủy Mỹ y, bớt lắm mồm, mau chóng rời đi chỗ đó đi. Đừng chết ở nơi đó. Tuy nhiên nàng đối phụ thân của nàng nói, nàng sẽ không bỏ qua. Nhưng sau cùng, nàng vẫn là quyết định từ bỏ. Thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Nàng không nghĩ đến thời điểm chẳng đạt được gì. Còn nghe được cái chết của hắn tin tức, Lệ Y còn chưa tỉnh lại. Dù là sau khi tỉnh lại đã không biết hắn, nàng cũng muốn để cho nàng liếc hắn một cái. Chí ít, Lệ Y đã từng dùng mạng của mình chạy về phía qua hắn. Nàng không thể quá mức tự tư, mà lại, nàng cũng không muốn hắn ra chuyện. Lạc Phi, ta một hồi cùng ban trưởng nói, khuyên các nàng rời đi. Các nàng hẳn còn chưa biết sự kiện này. Bất quá vừa mới dưới lầu lúc, các nàng giống như cùng thượng quan gia tộc người phát sinh xung đột. Thanh thủy Mỹ y, không biết tự lượng sức mình. Lạc Phi, cùng với các nàng nói, mau rời khỏi, thượng quan gia tộc lần này đi toàn là cao thủ, các ngươi trêu chọc không nổi. Lạc Phi, biết, cảm ơn học tỷ. Thanh Thủy Mỹ Y, cảm ơn ta làm gì, ta đều buộc ngươi đi chịu chết, ngươi cái kia hận ta. Lạc Phi, thế nhưng là ở sau cùng, học tỷ vẫn không nỡ ta đi chịu chết à. Cao cao tại thượng Thanh Thủy đại tiểu thư, vậy mà tại hồ cái mạng nhỏ của ta, ta thụ sủng nhược kinh, cảm động đến rơi nước mắt. Thanh Thủy Mỹ Y, đừng tự mình đa tình, ta không phải không nỡ bỏ ngươi đi chịu chết, chỉ là còn không có chơi chán ngươi mà thôi. Lạc Phi, học tỷ, ngươi chừng nào thì lại đến chơi à, nói cụ thể ngày thôi. Thanh Thủy Mỹ Y, làm sao, còn muốn tắm rửa thay quần áo, quỳ xuống nghênh đón. Lạc Phi, không phải, chỉ là muốn có cái chuẩn bị. Thanh Thủy Mỹ Y, chuẩn bị, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lạc Phi, học tỷ, xin tự trọng. Một chương bao vây lấy vớ đen chân dài hình ảnh phát đi qua. Lạc Phi, học tỷ, mời tiếp tục. Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân cũng là già mồm. Lạc Phi còn có tiếp tục trò chuyện cợt nhả lúc, phía ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Ban trưởng các nàng trở về. Lạc Phi, học tỷ, ban trưởng các nàng trở về. Ta hạ, Thanh Thủy Mỹ Y, nhớ đến khuyên các nàng rời đi. Còn có, nhớ đến muốn ta. Lạc Phi không tiếp tục hồi phục, thu hồi điện thoại di động. Tô Tiểu Tiểu nổi giận đùng đùng đẩy cửa ra, tức giận bất bình nói. Kitajima học tỷ, Lạc học trường, những người kia khinh người quá đáng, lại muốn chúng ta lăn ra nơi này. Quá phận, rõ ràng là chúng ta tới trước. Belis theo ở phía sau nói. Tiểu Tiểu, bọn họ chỗ nào nói để cho chúng ta lăn? Chỉ là rất lễ phép mà để cho chúng ta rời đi mà thôi. Bất quá nói thật, cái kia thái độ thật có chút ở trên cao nhìn xuống làm cho người rất không thoải mái. Tất cả mọi người nhận nhiệm vụ, mà lại là chúng ta trước lĩnh nhiệm vụ. Coi như muốn đi, cũng cần phải là bọn họ đi thôi. Lạc Phi từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía ban trưởng nói. Ban trưởng, chuyện gì xảy ra? Chúng ta vừa mới trên lầu nghe được Tiểu Tiểu động thủ. Mộ Thiên Tuyết cười khổ nói. Không có việc lớn gì. Tiểu Tiểu quá vọng động rồi mà thôi. Những người kia rất khách khí. Chỉ nói là nhiệm vụ lần này đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu. Để cho chúng ta rời đi. Hơn nữa còn nói có thể cho chúng ta rất phong phú bổ khuyết. Tô Tiểu Tiểu cả giận nói. Ai mà thèm bọn họ bổ sung. Ta mới không có thèm. Ta hiếm có, Lạc Phi đột nhiên nói. Ánh mắt của mấy người đều nhìn về hắn. Lạc Phi nói, ban trưởng, người có hay không hỏi cái gì bổ khuyết? Mộ Thiên Tiết có chút bất đắc dĩ nói. Còn chưa kịp hỏi, Tiểu Tiểu thì cùng bọn hắn cãi vã. Sau đó lấy ra võ khí chuẩn bị động thủ. Những người kia nói buổi tối lại đến. Tô Tiểu Tiểu tức giận nói. Lạc học trường. Người không biết bọn họ loại thái độ đó cùng giọng nói chuyện tức giận người. Đem chúng ta làm thành khất cái một dạng. Chúng ta là giác tỉnh giả. Mà lại chúng ta đoàn đội tên gọi nữ vương đội. Mới sẽ không vì cái kia điểm đền bù tổn thất. Thụ cái kia điều khí đâu. Lạc Phi không để ý tới nàng. Nhìn về phía ban trưởng nói. Ban trưởng, ngươi là nghĩ như thế nào? Mộ Thiên Tuyết nói. Ta trở về là muốn nghe xem ý kiến của các ngươi. Dù sao nhiệm vụ lần này cũng không có ban thưởng, mà lại chúng ta cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Ta cảm thấy có thể từ bỏ. Bất quá, tạm thời còn không thể rời đi. Dù sao ngươi, Lạc Phi mở miệng nói. Ta đồng ý từ bỏ nhiệm vụ này. Mà lại ban trưởng, ta cảm giác mình hiện tại không sao. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, lập tức kinh ngạc nhìn lấy hắn nói. Lạc học trường, ngươi làm sao biến như thế sợ rồi? Là sợ bọn họ sao? Lạc Phi gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, ta sợ, Tô Tiểu Tiểu đang muốn nói chuyện. Hắn tiếp tục nói, đối phương là kinh đô thượng quan gia tộc người. Lĩnh đội chính là thượng quan gia tộc Thiên Kim thượng quan Nghê Hoàng. Trong đó có 3 người là vô kiên bất tồi hậu kỳ cao thủ. Những người khác cũng hẳn là tùy tâm sở dục sơ kỳ trở lên cao thủ. Tiểu Tiểu học muội, người không sợ sao? Tô Tiểu Tiểu lập tức chấn kinh. Ngoặc kép chấm chấm. Không, vô kiên bất tồi. Hậu kỳ, cao thủ, Belis cũng thay đổi sắc đạo. Lạc, những tin tức này là thật sao? Vô kiên bất tồi hậu kỳ cao thủ. Hơn nữa còn là ba cái. Làm sao lại tới nơi này đâu? Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói. Lạc Phi, Mỹ Y học tỷ nói cho ngươi sao? Lạc Phi gật đầu nói. Mỹ Y học tỷ vừa mới nói cho ta biết. Mà lại để cho ta khuyên các ngươi. Mau rời khỏi nơi này. Kitajima Sakura mở miệng nói. Lạc, Mỹ Y học tỷ có không có nói cho ngươi biết. Những người kia tới nơi này nguyên nhân. Lạc Phi nói. Vì một cái yêu quái. Rất lợi hại yêu quái. Mọi người trầm mặc xuống. Belis nói. Xem ra, cái kia hai nữ sinh thật không phải tự sát. Mà chính là yêu quái quấy phá. Lạc Phi vén chăn lên. Xuống giường. Nói. Đại gia chuẩn bị một chút. Chuẩn bị rời đi đi. Đợi chút nữa ta đại gia ăn bữa tối. Soạt. Đúng vào lúc này. Dưới lầu đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Lập tức, một cỗ khí lưu ba động truyền đến. Mọi người sắc mặt biến đổi. Lập tức đi đến cửa sổ xem xét. Dưới lầu, ba tên trong tay nam tử không biết cầm lấy bảo vật gì. Lóe ra quang mang chói mắt. Từng sợi ánh sáng bắn ra. Lại nhanh chóng cả tòa số 5 lầu toàn bộ bao vây lại. Dường như một cái siêu cấp lớn kết giới. Đem toàn bộ số 5 lầu bao phủ ở bên trong. Loại này kết giới quang mang. Nhìn lấy yếu ớt. Bình thường mắt người thường khó gặp. Chỉ có giác tỉnh già có thể nhìn đến. Nhưng trình độ bền bỉ. Không thể coi thường. Bọn họ đang làm cái gì? Tô Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tựa như là trận pháp. Sẽ không cần đem chúng ta toàn bộ vây ở chỗ này à? Belis vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Chúng ta đi xuống xem một chút. Mộ Thiên Tuyết phát giác được không đúng. Lập tức quay người ra túc xá. Lạc Phi cùng những người khác. Cũng lập tức đều đi theo. Lạc học trưởng. Trên người ngươi thương tổn thế nào? Tô Tiểu Tiểu liền vội vàng hỏi. Lạc Phi sờ lên ở ngực vết thương. Nói. Không có vấn đề gì. Bất quá khẳng định không thể cùng những người kia động thủ. Vẫn là mau rời khỏi đi. Tô Tiểu Tiểu thở dài một hơi. Nếu quả thật giống Mỹ Y học tỷ nói như vậy, ta khẳng định cũng không dám động thủ. Ta nhận sợ chính là, Lạc Phi an ủi, nhận sợ không mất mặt, làm người muốn co được giãn được. Thụ điểm ủy khuất tính là gì? Tô Tiểu Tiểu cải chính, là nam tử hán co được giãn được, nữ sinh mới không có kỹ năng kia đây. Lạc Phi, mấy người nhanh chóng đi xuống lầu. Cửa ngưng hiện ra một tầng thật mỏng màn sáng, dường như đâm một cái là rách, nhưng mọi người đều biết, cái đồ chơi này so tường đồng vách sắt còn kiên cố hơn. Cho dù là phổ thông đau thương, cũng khó có thể đâm rách. Nha, các ngươi xuống, không phải không nguyện ý rời đi sao? Hiện tại lại còn muốn chạy rồi. Xin lỗi, đã chậm, chúng ta trận pháp này một khi khởi động, hai ngày sau mới sẽ tự động biến mất. Ở cái này trong vòng 2 ngày, chỉ có thể vào, không thể ra, mặc kệ là yêu quái, vẫn là, người, một tên xuyên châu chế phục nam tử tóc vàng, nhìn lấy mấy người, cười lạnh một tiếng, sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi, hai người khác, từ lâu rời đi, Tô Tiểu Tiểu đi đến kết giới chỗ gần, đột nhiên một quyền đánh qua, kết quả phốc một tiếng, lực đạo gầy trở về, hưu. Belis xuất ra ngọc cung, đối với kết giới màn sáng bắn một tiễn, kết quả tiễn vậy mà cũng bị gầy trở về. Đáng giận, Tô Tiểu Tiểu giận dữ, đột nhiên lấy ra thiết chùy, hô hô tại đỉnh đầu khẽ múa, nặng nề mà đập vào cái kia mì màn sáng trên. Kết quả, vẫn như cũ bị gầy trở về, cái kia màn sáng phía trên, lại không có không đấu vết, mọi người gặp này, đều là trong tim trầm xuống. Belis nhún vai, bất đắc dĩ nói, cái này thật không ra được. Tô Tiểu Tiểu tiếp tục múa thiết chùy, liên tục không ngừng mà đập ở phía trên, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Mộ Thiên Tuyết mở miệng nói, Tiểu Tiểu, được rồi, bọn họ buổi tối còn muốn tới. Đến lúc đó, chúng ta lại nói rõ ràng chính là quá phận, khinh người quá đáng. Tô Tiểu Tiểu ôm lấy to lớn thiết chùy, mềm mại thở hổn hển nói. Belis giận dữ nói, thế giới này không chính là như vậy. Cường giả vi tôn, người yếu ở trước mặt bọn họ. Đừng nói tôn nghiêm cùng mặt mũi. Có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ rồi. Lạc Phi cũng đang muốn khuyên mấy câu lúc. Trong tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Ngài có một hạng nhiệm vụ mới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.